Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 506 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, thân ảnh của Lục Tiêu Du và Kim Viên, hai người xuất hiện trước một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này vốn nên là cao vút tận trong mây, nhưng đã bị nhiệt độ hòa tan đi không ít. Càng làm cho người ta kinh ngạc là ngọn núi khổng lồ này hoàn toàn một màu đỏ thẫm. Ngoài mặt có dung nham cuồn cuộn, là dung nham nóng nhất trong núi lửa. Nhiệt độ khủng bố tỏa ra chung quanh, làm cho da của người ta héo rút, linh hồn bị bỏng. Thiên hỏa cuồn cuộn thẩm thấu ra từ ngọn núi này, cũng có thể nói đây chính là trung tâm của biển lửa, nhiệt độ trong đó có thể nói là vô cùng cao. Trên ngọn núi dung nham này, ở giữa núi có một cửa động có một ít hào quang không trọn vẹn vé sáng, nhưng sớm muộn gì cũng bị hòa tan toàn bộ. Chính là nơi đây chính là mật địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, về sau trở thành cấm địa, tổ tông yêu cầu chúng ta rời xa nơi đây. Ngàn vạn lần không thể tới gần nơi đây được. Kim Viên nhìn cửa động giữa ngọn núi dung nham khổng lồ kia, thần sắc cũng kích động nói nhỏ. Cầu bại lão đệ, ta có thể cảm giác được có tiền bối đang kêu gọi ta vào trong đó. Người có thể đưa ta vào đó được không? Có quan hệ với Hoàng Kim Long Viên nhất tộc sao? Lục Thiên Du nhìn cửa động giữa ngọn núi dung nham kia. Nhiệt độ nơi đây cực cao. Chính mình toàn lực thúc giục ngũ hành tương khắc và tăng thêm đủ loại uy thế cũng khó có thể ngăn cản. Để ta thử một lần vậy. Lục Thiên Du cân nhắc một hồi, hắn cắn răng gật đầu, thủ ấn chợt biến hóa. Hắn ta lại phất tay, sau đó trong bí tâm xuất hiện một thân ảnh mang theo nhiệt độ cực cao, trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Viên. Cái này, người chính là Lục Thiên Du. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt của Kim Viên kinh ngạc, lập tức nhận ra thân phận Lục Thiên Du, ánh mắt cũng giật mình không ít. Bản thể của Lục Tiêu Du có thể thi triển tam thần thiên biến quyết, nhưng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lại không thể. Lúc này, linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm vừa ra, hắn cũng bị nhận ra. Bộ dáng của Lục Tiêu Du đã được toàn bộ vạn cổ thế giới biết rõ, cho nên Kim Viên nhận ra cũng không có gì đã kỳ quái. Kim Viên đại ca, thực không dám giấu giếm, ta không phải là Tây Phương cầu bại gì, mà là Lục Tiêu Du, cầu ra quá nhiều, phiền toái quá nhiều. Cho nên phải thi triển thủ đoạn nho nhỏ này thôi. Lục Thiên Du bất đắc dĩ cười cười, thân thể khôi ngô nhúc nhích, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Việt, hắn hóa thành hình dáng ban đầu. Hình thể chợt biến hóa, trang phục thay đổi không ít, một kiện áo bào xanh cũng xuất hiện. Hảo huynh đệ, không nghĩ tới Tây Phương cầu bại chính là Lục Thiên Du ngươi, Lục Thiên Du chính là Tây Phương cầu bại ngươi. Kim Việt lúc ấy kinh ngạc một hồi, lập tức cười ha hả. Cao hứng lại nói, nghe nói người giết hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh của Thải Hồng Cốc, giết hơn 10 vạn tinh nhuệ của Thải Hồng Cốc, cuối cùng ngây ngang rời đi. Chuyện này làm cho ta vô cùng bội phục. Ngày đó ta vẫn tìm người, chính là hy vọng có thể kết giao với người như ngươi. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới mà. Đều là chỉ bị ép mà thôi. Lục Thiên Du bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới, mình ở vạn cổ thế giới thành danh lan xa như vậy. Nhìn qua cửa động dùng nhàm, lại nói, chúng ta nên đi vào đi thôi. Vừa dứt lời, linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời trong người tuôn ra, cuối cùng vây kín thân thể của hắn. Thiên hỏa, đây cũng là linh vật trời sinh. Cậu bạn, à không, Thiêu Dù đạo đệ, Thiêu Dù huynh đệ, người giống như lời đồn, người mang hỏa lại linh vật trời sinh. Kim Viên kinh ngạc, xưng hô biến hóa đến hai lần. Nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn này làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhiệt độ này yếu hơn bên ngoài, nhưng khí thế mơ hồ lại làm cho hắn chấn động. Kim Viên đại ca, chúng ta đi vào trước, cẩn thận một chút mới được. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức bay đi, bay thẳng tới phía trước, những nơi thái cổ U Minh Viêm đi qua, hỏa diễm chung quanh tránh ra, xuất hiện con đường hư không. Trong thông đạo này, nhiệt độ giảm đi rất nhiều. Chỉ có thái cổ U Minh Viêm còn sót lại khí tức âm hàn mà thôi. Chúng ta đi nào. Lục Thiên Du phất tay, hỏa diễm màu xanh ra trời từ thái cổ U Minh Viêm mở ra một thông đạo hư không. Bọn họ nhanh chóng tiến lên phía trước, đi vào trong hang động. Những nơi hắn đi qua, hỏa diễm cũng khôi phục bình thường. Thái cổ U Minh Viêm đi trước mở đường, Lục Tiêu Du cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi đi theo Thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong cửa động, Lục Tiêu Du và Kim Viên cũng chui vào trong đó. Sau khi chui vào trong cửa động, Lục Tiêu Du mới phát hiện ra trong động này là một núi lửa. Bên trong căn bản cũng không có hỏa diễm, toàn bộ đều là dung nham. Dung nham có nhiệt độ cao khủng bố. Dung nham đậm đặc đỏ thẫm toát ra bọt khí cuồn cuộn như nước sôi. Bọt khí nổ tung mang theo dung nham nhiệt độ cao bắn ra chung quanh. Những dung nham này bắn đi còn mạnh hơn công kích của phá giới cảnh. Nhiệt độ của dung nham cao tới mức tận cùng, mức độ cường hãn làm người ta run sợ. Tiến vào trong cửa động là biển dung nham cuồn cuộn. Thời điểm những bọt khí này đổ tung có hồi âm trở về, không ngừng quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch. Nhưng không biết vì sao, dường như những dung nham này trời sinh rất kiêng kỵ Thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi đâu, chúng tự động lìa đi như vậy. Giờ phút này, Lục Tiêu Du mơ hồ cảm giác được. Loại cảm giác này, Lục Tiêu Du rất rõ ràng. Nếu nói là linh hồn phân thân của Thái cổ U Minh Viêm, nghiêm khắc mà nói là tới từ bản năng của Thái cổ U Minh Viêm. Nhìn thấy dung nham cuồn cuộn đỏ thẫm, dường như rất kiêng kỵ Thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du cũng trực tiếp cho linh hồn phần thân Thái cổ U Minh Viêm đi theo bản năng của nó. Tiêu Du huynh đệ, ở phía trước có khí tức tiền bối trong tộc ta đang kêu gọi. Loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, đang ở ngay phía trước mặt thôi. Kim Viên càng kích động hơn, trong lúc mơ hồ cảm nhận được khí tức tiền bối trong tộc. Loại cảm giác này càng ngày càng nồng đậm. Trên người của Lục Tiêu Du sinh ra không gian bầu xanh dương bảo hộ Kim Viên vào bên trong. Bằng không, Kim Viên vừa đi ra ngoài đã tan thành mây khói, căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Trong nhiệt độ cao bậc này, tuy thực lực Lục Tiêu Du không đủ, nhưng hắn chiếm được ưu thế rất lớn. Mặc dù có linh hồn phân thân Thái cổ U Minh Viêm mở đường ở phía trước, dung nham tách ra một thông đạo hư không, nhưng sau lưng dung nham cuộn cuộn sôi trào, nhiệt độ khủng bố và áp lực thật lớn làm người ta khó thở. Lục Tiêu Du dùng toàn lực thúc giục nguyên lực toàn thân trèo chống, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng trèo chống vượt qua. Nhưng áp lực này càng ngày càng mạnh, Lục Tiêu Du càng ngày càng cố hết sức. Bởi vậy tuy có thêm Thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du cũng không dám buông lỏng. Áp lực ngày càng khủng bố hơn, nếu không có Thái cổ U Minh Viêm hỗ trợ, Lục Tiêu Du cũng biết mình không cách nào tới được nơi đây. Mình bây giờ chỉ có thực lực phá giới cảnh trung giai, thật sự là quá thấp. Trong không gian dung nham vô tận, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được lo lắng khó hiểu. Không biết trong đây đang cất giấu thứ gì. Nếu không phải bên ngoài không có đường đi, Lục Tiêu Du sẽ không mạo hiểm xông vào đây. Trong đây rõ ràng có hỏa loại linh vật trời sinh. Nếu không phải Kim Viên đói có khí tức tiền bối trong tộc triệu hoán, tăng thêm lòng hiếu kỳ của mình, Lục Tiêu Du cũng không tiến vào sâu trong đây như vậy. Trong thế giới dung nham bao la như thế này, hẳn phải cẩn thận phòng bị mọi thứ. Phụ thần Kim Viên ở bên ngoài xông vào trong biển lửa, sau khi xâm nhập một phút đã không cách nào chống lại nhiệt độ quá cao, chỉ có thể chật vật rời đi. Nhiệt độ này cao tới mức, cho dù hắn biến thành bản thể, vẫn không thể trèo chống quá lâu. Sau khi phụ thần Kim Viên rời đi không lâu, Đỗ Lộc cũng chật vật bay ra ngoài. Tuy thực lực của Đỗ Lộc mạnh hơn phụ thần Kim Viên, nhưng luận về thể chất và phòng ngự dường như cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiệt độ khủng bố cực kỳ cao, ngay cả hắn cũng không thể chống cự. Nhìn hỏa diễm cuồn cuộn bên dưới, sắc mặt Đỗ Lộc khó coi, hắn căn bản không thể xâm nhập vào trong. Điều đó chứng minh mình muốn lưu đồ hỏa loại linh vật trời sinh này rất xa vời, trừ phi có người chịu hỗ trợ. Nhưng đối diện với linh vật trời sinh, ai lại đi giúp hắn? Nếu có năng lực sẽ tự mình thủ lấy. Cũng không mất bao lâu, một khôi lỗi lao ra khỏi biển lửa. Đây là khôi lỗi của ma linh yêu nữ. Nó gần như sắp bị hòa tan, toàn thân đỏ thẫm, không có một cách nào sử dụng nữa. Bất kể là ma linh yêu nữ, Đỗ Lộc hay phụ thân Kim Viên hoặc đám người Phương Chí Thành, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Bọn họ cảm giác kiêng kỵ với thiên hỏa bên dưới. Đặc biệt đối với Đỗ Lộc cùng ma linh yêu nữ mà nói, bọn họ rất kiêng kỵ hỏa diễm khủng bố này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nhưng lại lo lắng, nếu chính mình dùng toàn lực cũng không nhất định nắm chắc, nói không chừng còn tiện nghi cho kẻ khác. Trong không gian vô cùng tịch mịch ấy, cũng không biết đã đi được bao xa. Lục Thiết Du cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, áp lực chung quanh càng lớn, hắn càng ngày càng toát lực đi. Suốt cuộc linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm dừng lại, đứng bên ngoài dung nham đỏ thẫm. Trên dung nham đỏ thẫm này có hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Dung nham đỏ thẫm này nhiệt độ cực cao, nó giống như vòng xoáy không ngừng nhúc nhích. Trong vòng xoáy có bí văn chấn động, dường như là cấm chế. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, bên ngoài có dấu bí văn, trong đó cũng có cấm chế. Điểm này nói rõ linh vật trời sinh bên trong không hề đơn giản, rất có thể còn có cường giả ở bên trong, mà thực lực cường giả này có thể nghĩ là biết. Bởi vậy, Lục Tiêu Du cẩn thận cảnh giác, một khi phát hiện ra cái điều gì không tốt, sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiêu Du huynh đệ, nơi này chính là cấm chế do Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta bố trí, cũng là tiền bối trong tộc ta bố trí. Trừ Hoàng Kim Long Viên nhất tộc ta ra, thì những người khác không cách nào tiến vào. Kim Viên nhìn qua vòng xoáy dung nham trước mặt, nói với Lục Thiêu Du. Cấm chế này cực kỳ lợi hại, không phải cường giả Hoàng Kim Long Viên nhất tộc tuyệt đối không bố trí ra được. Bố trí loại cấm chế này chắc chắn là muốn phong ấn thứ khủng bố gì đó, hơn phần nửa có quan hệ với hỏa loại linh vật trời sinh. Kim Viên nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn lên người của Lục Thiêu Du, thân sắc bây giờ cẩn trọng, bên trong chắc chắn là vật nguy hiểm. Trong lòng của Lục Thiêu Du căng thẳng, nguy hiểm trong đây chỉ sợ hơn phần nửa là vật bị cường giả Hoàng Kim Long Viên nhất tộc phong ấn, cũng tuyệt đối có liên quan tới hỏa loại linh vật trời sinh. Mình bây giờ đã khó chèo chống nhiệt độ khủng khiếp nơi đây. Nếu đi vào đó, một khi gặp nguy hiểm sẽ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua linh hồn phân thân. Từ trong linh hồn trên phân thân hắn mơ hồ cảm giác được bản năng của thái cổ U Minh Viêm càng ngày càng hưng phấn, có khát vọng mãnh liệt. Nó hy vọng có thể đi vào cấm chế. Kim Viên đại ca, người có thể mở cấm chế này ra không? Lục Tiêu Du cuối cùng vẫn quyết định thử xem. Nếu đã tới đây, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm phản ứng, mạo hiểm thì mạo hiểm một phen. Đương nhiên ta có thể, huyết mạch Hoàng Kim Long Viên thuần khiết, tự nhiên có thể mở cấm chế này ra. Nhưng hiện tại chúng ta không cần mở ra, cấm chế đã bị linh vật trời sinh đốt cháy rất yếu rồi. Ta có thể bằng người trực tiếp đi vào, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, chúng ta còn có thể dựa vào cấm chế này ngăn cản một hồi. Kim Viên gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta đi vào thôi. Lục Thiên Du gật đầu nói, Kim Viên thật không tầm thường, tâm trí cực kỳ cao. Ánh mắt của Kim Viên chấn động, khôi ngô thân hình run lên, hai tay không ngừng kết thủ ấn, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Máu tươi của Kim Viên biến thành màu sắc kỳ lạ giữa không trung. Chúng ta có thể vào rồi. Kim Viên nói với Lục Thiêu Du, ý bảo Lục Thiêu Du tiến vào trong vòng xoáy dung nham đỏ thẫm. Tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong khe hở. Khe hở run lên kỳ dị, Lục Thiêu Du và Kim Viên lập tức tiến vào trong vòng xoáy dung nham nóng bỏng. Vòng xoáy dung nham nóng bỏng giống như xoáy nước, lập tức sinh ra gợn sóng mãnh liệt. Hào quang chợt lóe, Lục Tiêu Du, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm, Kim Viên được không gian màu xanh bao phủ, sau đó xuyên thấu qua vòng xoáy. Thông đạo này rất dài, có đi tới một sơn động khác. Mà điều kỳ dị là nhiệt độ càng ngày càng thấm, dung nham bây giờ nóng bỏng càng ngày càng yếu. Một lát sau, một hang động cực lớn xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Thông đạo dung nham biến mất không thấy đâu nữa, khí tức nóng bỏng cũng yếu đi vô cùng nhiều. Trong khí tức nóng bỏng này, chỉ cần có tu vi phá giới cảnh bình thường là có thể chống cự. Không có nhiệt độ khủng bố, Lục Thiêu Du cũng thu hồi không gian màu xanh, quan sát không gian rộng rãi, không gian cực kỳ rộng lớn, nơi này có không ít hang động khác giống như một mê cung. Vách đá chung quanh màu đỏ thẫm, tuy nhiệt độ trong đây rất thấp, người có tu vi phá giới cảnh có thể chống lại. Nhưng tu vi hậu thiên tiến vào đây sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Tổ tông! Kim Viên lúc bấy giờ đưa mắt quan sát hang động này, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng tiến vào trong một hang động. Kim Viên đại ca! Lục Tiêu Du vốn muốn đi theo, nhưng lúc này bản năng thái cổ U Minh Viêm phát hiện ra cái gì đó. Trong nội tâm sinh ra cảm giác khát vọng mãnh liệt, hy vọng tiến vào hang động khác. Cảm giác này giống như phát hiện ra cái gì đó rất khó bỏ qua, rất bức thiết và chờ mong. Lục Tiêu Du khẽ cắn môi, tâm điểm khẽ lay động, bản thể và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đều tiến vào trong hang động ấy. Trong đây có rất nhiều hang động, đi theo cảm giác của thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du không dừng lại chút nào. Một lát sau, Lục Tiêu Du đã đi vào một không gian nóng bỏng vô cùng. Diện tích không gian này vô cùng to lớn, nhiệt độ nóng bỏng thẩm thấu ra từ nơi đây. Lúc này, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn vào một khu vực, lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin nổi, bởi vì đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với hắn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn qua phiến không gian này, không có vật gì, nhưng lại có hòa diễm đỏ thẫm tồn tại. Cẩn thận quan sát, Lục Thiếu Du lúc này mới khiếp sợ phát hiện, chỉ thấy phía trước hỏa diễm đỏ thẫm này là một hài cốt hình người, hài cốt quanh chân ngồi đó, bảo trì sự tu luyện tư thế. Trên hài cốt này có hỏa diễm đỏ thẫm đang nhảy nhót, cả hài cốt bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ. Nhìn từ xa, chỉ thấy nó giống như một đám hỏa diễm mà thôi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, tới gần một ít, lúc này phát hiện hỏa diễm đỏ thẫm ở đây hoàn toàn khác với hỏa diễm bên ngoài, toàn thân đỏ thẫm trong suốt, thậm chí có cảm giác long lanh. Tuy không gian này rất nóng, nhưng quan sát hỏa diễm đỏ thẫm này lại không thấy sóng nhiệt chấn động, cực kỳ bình tĩnh, óng ánh như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thời điểm Lục Tiêu Du dò xét, trên đầu lâu hải cốt có hỏa diễm đỏ thẫm bộc phát, trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một con mãng xà. Con mãng xà có đầu lớn như đầu trẻ con, hai mắt đỏ thẫm, ai nhìn thấy liền cảm thấy linh hồn bị phỏng. Khi ngưng tụ ra đầu mãng xà này, nó lập tức há mồm phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm trên hài cốt run lên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Tiêu Du, hỏa diễm này ngưng tụ thành một đầu mãng xà khác, tương liền với đầu mãng xà kia. Trên hài cốt này có khí tức bổn nguyên chấn động, linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên của linh vật trời sinh. Lục Tiêu Du nhận ra lai lịch của linh vật trời sinh này, dùng hợp thái cổ U Minh Viêm đã giúp Lục Tiêu Du hiểu không ít về linh vật trời sinh. Mãng xà đang chiếm giữ hài cốt chính là một loại linh hồn bổn nguyên. Hỏa loại linh vật trời sinh, linh hồn bổn nguyên. Trong cùng thời gian ấy, ánh mắt hỏa xà đỏ thẫm tập trung lên người Lục Tiêu Du, cái lưỡi phun ra nuốt vào, trong giây lát nó uốn éo thân thể trên hải cốt. Thân thể mãng xà đỏ thẫm lơ lửng trên không trung. Nó dài 20-30 mét, đầu lớn như trẻ con, toàn thân đỏ rực, nhưng không gian chung quanh thân thể không ngừng chấn động. Mãng xà không chậm thêm chút nào nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Ánh mắt đỏ thẫm cuồng bạo, trong miệng sinh ra tiếng tê tê quái dị. Khí tức nóng bỏng từ từ tỏa ra, bỗng nhiên thân thể lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Khí tức nóng bỏng này lan tràn qua, Lục Thiêu Du lập tức bố trí thành linh khải giáp. Nhưng thân thể của hắn vẫn cảm thấy bị phỏng, không nói nên lời. Mãng xà trong giây lát đã tới trước mặt của hắn. Trong lúc mơ hồ, khí tức của nó làm tim và tâm thần của Lục Thiêu Du chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập. Tóc gáy toàn thân dựng đứng, làn da bị bỏng, nội tâm sợ hãi. Có thể làm cho mình cảm giác như thế này, Lục Tiêu Du rất khẳng định, thực lực của mãng xà này vô cùng đáng sợ. Tốc độ quá nhanh, Lục Tiêu Du không thể trốn thoát được, mãng xà có thể xuyên thấu hư không, ánh mắt phát lạnh. Lục Tiêu Du không có lựa chọn nào khác, đành phải nhanh chóng vất tay đánh ra một đạo nguyên lực, trực tiếp đánh thẳng vào con mãng xà đang lơ lửng kia. Đánh một đấm vào mãng xà, thân thể mãng xà uốn éo, cái đuôi óng ánh của nó lập tức đánh thẳng một đấm vào người của Lục Tiêu Du. Lục tiếp xúc với đuôi mãng xà, nhiệt độ khủng bố bao phủ các nơi. Lục Tiêu Du dùng thanh linh khải giáp bảo vệ nắm đấm, nhiệt độ nóng rực nhanh chóng làm nắm đấm bị hòa tan, thân thể lập tức cứng ngắc, nguyên lực trong người ngừng lại. Một giây sau đó, thân thể của Lục Tiêu Du bay đi như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay xa vài trăm mét. Miễn cưỡng ổn định thần thể, ánh mắt của Lục Tiêu Dung ngưng trọng, nhiệt độ xuyên qua nắm đấm quá khủng khiếp, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình, không kiêng nể gì, phóng thích nhiệt độ khủng khiếp, phá hủy sinh cơ, giống như muốn trong nháy mắt phá hủy huyết nhục, gân cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn. Ánh mắt đầy kinh hãi, Lục Tiêu Dung hít hít khí lạnh, nếu không phải mình đã sớm dùng thái cổ U Minh Viêm rèn thể qua, một kích vừa rồi đã làm hắn tan thành mây khói. Linh hồn bổn nguyên linh vật trời sinh quả thật quá cường hãn. Mãng xà dài 20-30 mét lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, khí thế vô hình trấn áp Lục Tiêu Du. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, cùng một thời gian ấy, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức ngăn cản trước mặt bản thể Lục Tiêu Du. Ánh mắt lóe lên, thủ ấn biến hóa, thân thể hắn biến mất, không thấy đầu nữa. Nhìn thấy linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du, toàn thân con mãng xà run lên. Hai mắt cuồng bạo mang theo một tia sợ hãi khó hiểu. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cũng biến mất không thấy đầu nữa.

đột nhiên ánh mắt oán độc nhìn qua thân ảnh hư ảo, trong ánh mắt mang theo sự không cam lòng. Cùng lúc đó, lực hút từ trong miệng hỏa long xanh dương tăng lên rất nhiều, trực tiếp hấp thụ hỏa mãng này vào trong bụng. Trong thời gian ngắn, thể tích của hỏa long xanh dương tương đương với hỏa mãng lại đột ngột lớn hơn trước. Lục Tiêu Du run lên, hắn cười vui vẻ. Thái cổ U Minh Viêm trời sinh có thể thôn phệ năng lượng thiên địa, có thể thôn phệ hỏa diễm. Đối với thái cổ U Minh Viêm mà nói, thôn phệ hỏa diễm khác còn tốt hơn thôn phệ năng lượng thiên địa nhiều. Đương nhiên trong lúc này, Lục Tiêu Du cũng có phần ngoài ý muốn. Dù sao, đây là thái cổ U Minh Viêm thôn phệ hỏa loại đỉnh vật trời sinh giống mình, không phải hỏa diễm bình thường, cũng không phải thôn phệ âm hỏa lần trước có thể so sánh. Tại sao lại mạnh như thế? Không thể nào, tại sao có thể thôn phệ xích đinh liệt hỏa chứ? Giữa không trung, hư ảnh nhỏ gầy đi đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn thẳng vào hỏa long hai đầu với ánh mắt rung động. Thôn phệ hỏa mãng xong, hỏa long hai đầu lập tức bị dung nham bao phủ toàn thân, không gian run lên. Thời điểm hỏa diễm màu xanh ra trời biến mất, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du trở lại bản thể. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn thân ảnh nhỏ gầy. Ánh mắt của thân ảnh nhỏ gầy lúc này nhìn Lục Tiêu Du, bộ dáng tuổi chừng 50, tóc dài xõa vai, thân ảnh chật vật, nhưng trong ánh mắt lại sáng như sao, làm cho người ta lâm vào trong đó. Linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, trên người còn có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa. Thân ảnh của lão giả quan sát Lục Tiêu Du, thần sắc không thể bình tĩnh được nữa, ánh mắt run lên vài lần, thần sắc kích động nói, hình như còn có một loại áo nghĩa chi nguyên. Lục Tiêu Du lúc này cũng sững sờ. Chính mình tu luyện hỗn độn âm dương quyết và tam thần thiền biến quyết, tất cả đều có công hiệu che giấu khí tức. Ánh mắt lão giả này vừa nhìn qua lại có thể nhìn trộm tất cả, thậm chí là có thể biết rõ trong người mình có thời gian, không gian cùng linh hồn áo nghĩa, còn có kim thuộc tính áo nghĩa trì nguyệt. Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào lão giả ấy, dường như hòa mãng này mới nói 50 vạn năm. Chẳng lẽ lão giả này đã sống 50 vạn năm sao? Trời ơi, 50 vạn năm là một quá trình khá dài. Tiểu tử, thành thật khai báo cho ta, ngươi tới từ thế giới hỗn độn nào? Thân ảnh nhỏ gầy nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt rung động, dường như ngoài sức tưởng tượng, hắn muốn lột sạch Lục Tiêu Du tìm hiểu một phen. Ta đến từ thế giới thổ dân mà thôi. Lục Tiêu Du do dự vài lần, ngẩng đầu nói với lão giả, ánh mắt không thể không cảnh giác. Khí tức trên người lão giả không có mạnh, nhưng đột nhiên làm cho Lục Tiêu Du cảm giác được thân ảnh nhỏ gầy này có khí thế ngập trời. Khí tức thủ liễm giống như gió xuân thổi qua người. Khí tức phóng thích ra sẽ hủy thiên diệt địa. Tiểu tử, người chơi ta đúng không? Trong thế giới thổ dân, làm sao xuất hiện người có thiên phú như ngươi? Ngươi cho rằng dễ lừa gạt lão nhân ta như vậy sao? Thân ảnh lão giả kia tức giận, khí thế vô hình lập tức áp thẳng lên người Lục Tiêu Du. Chỉ một ý niệm là có thể hủy diệt thiên địa. Lục Tiêu Du bây giờ kinh ngạc, không biết lão giả này tu vi thực lực thế nào, chỉ một ý niệm đã làm năng lượng thiên địa chung quanh biến hóa, từ bốn phương tám hướng lao tới, tự xưng mà áp mình xuống đất. Uy thế từ khắp bốn phía ập tới, muốn mình quỳ rạp. Tính cách ngồng nghênh của Lục Tiêu Du không muốn, đôi chân trầm xuống, sống lưng thẳng tắp, mặc kệ khí thế mạnh bao nhiêu, thân thể vẫn đứng cao ngất, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Có tin hay không thì tùy ngươi, dù sao ta thật sự tới từ thế giới thổ dân thôi. Ánh mắt của lão giả kia nhảy lên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không gian trong hang động lại rung lên, uy thế cường hãn lại áp lên người Lục Tiêu Du. Dưới uy thế to lớn này, toàn thân của Lục Tiêu Du lại run lên, giống như có tảng đá ngàn vạn cân áp lên thân thể, muốn ép mình quỳ xuống. Lục Tiêu Du gầm lên thật lớn, toàn thân rung lên, thúc giục thành linh khải giáp hổ biến, lập tức tạo thành thần hổ cực lớn. Thân hổ khổng lồ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lão giả. Hắn không thèm cúi đầu, toàn thân ngông nghênh đứng im ở đó, như là nghênh vũ thiên địa. Tiểu tử người kể ra cũng có chút bổn sự đây. Trong ánh mắt ngạc nhiên của lão giả nhỏ gầy, ánh mắt vẫn mang theo sự ngạc nhiên vô cùng. Nhận mà không trả là phi lễ. Lục Tiêu Du tức giận, thái cổ U Minh Viêm lập tức nhảy ra khỏi hư không. Không gian hỏa diễm màu xanh ra trời tỏa ra, nhiệt độ tăng lên không ít. Tiểu tử, người thật là lớn mật, dám động thủ với lão nhân gia ta. Lão già nhỏ gầy lập tức quát lên, không gian chấn động dữ dội. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Lục Tiêu Du kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt như vậy, Lục Tiêu Du liền phát hiện ra, lão già đồng thời mang thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa chính là một trong bốn áo nghĩa kỳ lạ. Đồng thời, người có cả hai loại rất không dễ dàng gì. Biết tu vi lão già cường hãn, mà Lục Tiêu Du vừa rồi dám ra tay, hắn ta nhìn ra lão già suy yếu cực độ, bằng không cũng không bị xích linh điện hỏa vây khốn. Lục Tiêu Du lập tức phát động không gian hỏa diễm, triệt tiêu tất cả chấn động đang sinh ra. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh rẻ, phá giới cảnh nho nhỏ cũng dám động thủ với ta. Nếu lúc trước đừng nói ngươi là phá giới cảnh nhỏ nhỏ, cho dù là niết bàn cảnh, lão nhân gia ta một cái tát cũng có thể chụp chết một đám như các ngươi. Tuyền cổ cảnh cũng phải cung kính trước mặt của ta. Thở vào một hơi thật sâu, lời nói bất đắc dĩ, thân ảnh lão già nhỏ gầy lại xuất hiện, trên mặt mang theo sự bất đắc dĩ vô cùng. Còn về cả niết bàn cảnh à, tuyền cổ cảnh nữa chứ, người khoác lác thật hay. Lục Tiêu Du không tin tưởng, thực sự lợi hại như vậy, lão già này sẽ không bị xích linh điệt hỏa làm bi thảm như thế. Mà xích linh điệt hỏa vừa vặn lại bị thái cổ U Minh Viêm nuốt chửng. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm run lên, hỏa diễm khủng bố cuồn cuộn. Lúc này bản thân của Lục Tiêu Du cũng không muốn trì hoãn thời gian. Bởi vì linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm không cách nào trì hoãn thời gian thêm nữa. Tiểu tử, dừng tay, ngươi không muốn linh hồn phân thân nữa hay sao? Lão già nhìn thấy Lục Tiêu Du còn muốn động thủ, lập tức hét lớn một tiếng lại nói. Ngươi không thể động thủ, tình huống của ngươi, ngươi hiểu rõ nhất. Lại nói, thân thể lão nhân già ta suy yếu tới cực hạn. Nếu ngươi tiếp tục hành hạ ta, ta thật sự gãy trong ra tay với tiểu tử của ngươi. Xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm qua vẫn không làm gì được ta. Ta cũng không muốn chết oan uổng trong tay tiểu tử người như vậy. Đồng Tiêu Dung nghe xong rất đề phòng, bởi vì lão già này vừa nhìn đã biết rõ tình huống xích đình liệt hỏa trong người của hắn. Tiểu tử ngươi, đề phòng ta làm cái gì? Ta tần tần khổ khổ tốn hơn 50 vạn năm, tốn vô số tâm huyết, táng ra bại sản mới biến xích đình liệt hỏa thành ra như vậy. Hỗn tiểu tử ngươi trực tiếp chiếm được chỗ tốt lớn như thế. Không cảm kích ta thì thôi, ngươi còn động thủ với ta. Thật sự là vòng ẩn phụ nghĩa. Nhìn thấy thần sắc của Lục Tiêu Du trầm tư, lão già nhỏ gầy mắng to. Hình như Lục Tiêu Du thật sự thiếu nợ hắn rất lớn. Nếu như không có ta, người còn không thể đi ra. Sớm muộn gì cũng sẽ bị xích linh liệt hỏa luyện hóa. Tính toán ra vẫn là ta cứu người. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Từ trong miệng xích linh liệt hỏa, hắn hiểu một ít tình huống. Lục Tiêu Du có thể đưa ra phán đoán đại khái. Lục trường xích linh liệt hỏa nhất định luyện hóa linh hồn của lão giả, mà lão giả vẫn bị vây trong xương cốt. Chuyện này... Ánh mắt của lão giả chấn động vài lần, vật vật tay, nhìn Lục Tiêu Du nói. Nếu như người không đến, cuối cùng có thể chiến thắng nhất định là ta. Người cho rằng xích đình điệt hỏa thật sự có thể làm gì được lão nhân gia ta hay sao? Hắn cũng đã nỏ mạnh hết ta. Bằng không, cho dù linh hồn phân thân của người cấp độ rất cao, cũng không thể làm gì xích đình liệt hỏa. Lục Tiêu Du biến sắc mặt, cũng không biết lão giả này nói là thật hay giả. Người cho rằng lão nhân già ta lừa ngươi sao? Ta có chút tin tưởng ngươi, thật sự tới từ thế giới thổ dân. Ngươi là thổ dân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra xích linh liệt hỏa đang ở cấp độ tuyền cổ cảnh hay sao? Nếu không phải lão nhân già ta táng ra bại sản, mai nó suốt 50 vạn năm, tiêu hào sạch sẽ thực lực của nó, tăng thêm linh hồn phân thân của ngươi cấp độ cao hơn nữa, trực tiếp ngăn chặn nó, lúc này mới có thể hấp thu. Bằng không, chỉ dựa vào cấp độ linh hồn phân thân của ngươi, cũng phải tan thành mây khói trước mặt nó mà thôi. Lão gia hỏa nhỏ gầy kích động, nhưng hắn thật sự táng ra bại sản đây, không để ý tất cả, mai xích linh liệt hỏa suốt 50 vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng, chỗ tốt lại bị thái điều phá giới cảnh bây giờ đạt được. Hiện tại, thái điều này còn muốn đối phó với hắn. Nhớ tới những chuyện này, lão già khóc không ra nước mắt, tâm tính càng kích động hơn. Cái gì? Xích linh điệt hỏa là tuyên cổ cảnh ư? Lục Tiêu Du mới mặc kệ lão già khóc không ra nước mắt hay kích động thế nào, chỉ là nghe được cấp độ tuyền cổ cảnh thì run cả người. Linh vật trời sinh cấp độ tuyên cổ cảnh, đây là khái niệm gì? Hắn chưa từng nghĩ tới. Bây giờ tiên hỏa của hắn lại thôn phệ linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh sao? Người cho rằng xích linh điệt hỏa không đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh sẽ có khả năng biến ta thành bộ dáng nửa sống nửa chết này hay không? Lần này lỗ lớn quá rồi, táng ra bại sản, tốn thời gian mấy chục vạn năm vẫn thất bại. Tâm tình kích động của lão giả ổn định hơn trước, trong ánh mắt mang theo cảm khái thật sâu. Nhìn bộ dáng kích động của lão giả, nội tâm của Lục Tiêu Du chấn động không nhỏ. Đến bây giờ, trong nội tâm của hắn vẫn khó phân biệt lão giả nói thật hay, hay là giả. Trải qua nhiều việc, Lục Tiêu Du không dễ tin người nữa. Đột nhiên, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong người hắn run rẩy, khí tức của nó bắt đầu ổn định trở lại. Tốt một chút rồi, nhớ cho kỹ, về sau ngàn vạn lần không thể cho linh hồn bổn nguyên của nó có chút cơ hội nào. Cấp độ linh hồn phân thân của ngươi rất cao, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hoặc là kết quả của thế giới thổ dân các ngươi cấp độ rất cao, nhưng tu vi lại quá thấp, không thể ngăn chặn linh hồn bổn nguyên của Xích Linh Liệt Hỏa. Lục Tiêu Du tuy bán tín bán nghi, hắn cũng nghe hiểu lão giả nói gì. Chứng minh cái này, lão giả nhỏ gầy cũng không có lừa gạt hắn. Đối với cái này, lão già nhỏ gầy, Lục Tiêu Du cũng không có chút ít nhìn không thấu. Không cần phải hoài nghi ta, ta không có tâm hại ngươi. Thứ nhất, bởi vì trạng thái của ta hiện không thể nào làm gì được ngươi. Linh hồn phân thân của ngươi dường như trời sinh có thể áp chế linh hồn. Hiện tại, linh hồn thể của ta rất khó chống cự. Thứ hai, nếu ta đối phó với ngươi, Xích Đình Liệt Hỏa sẽ có cơ hội. Nếu hắn không có việc gì, ta sẽ thề thảm. Ta đã biến nó thành bộ dáng như vậy, tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta. Ánh mắt của lão già nặng nề trừng mắt nói với Lục Tiêu Du. Lão nhân già ta nói thật với ngươi, ngươi cũng có tiếp tục giày vò lão nhân già ta nữa làm gì? Ta tin tưởng ngươi một lần vậy. Lục Tiêu Du do dự vài lần, tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi thân thể hổ biến. Dường như lão già nhỏ gầy này bây giờ nói thật, đương nhiên Lục Tiêu Du vẫn còn chút cảnh giác. Ngươi thật sự tới từ thế giới thổ dân sao? Nhìn thấy Lục Tiêu Du thu hồi hổ biến, ánh mắt của lão già nhỏ gầy chấn động, hỏi Lục Tiêu Du. Ánh mắt kia như muốn xem thấu Lục Tiêu Du. Thích tin hay không thì tùy ngươi. Lục Tiêu Du không thể không vận chuyển hỗn độn âm dương quyết và tam thần thiên biến quyết, đồng thời cẩn thận ẩn đập tất cả khí tức. Lão già nhìn Lục Tiêu Du nói, ngươi có lẽ cũng không có gạt ta. Nếu ngươi tới từ đại thế giới, dùng thiên phú của ngươi, chỉ sợ sẽ có thế lực lớn đứng sau. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho người đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài, cũng sẽ có sự an bài. Các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại, người đã thoát khốn, xin cáo từ. Lục Tiêu Du cũng không muốn có liên can tới lão giả này, nên đi sớm mới tốt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão giả này tuyệt đối không thể tùy tiện đối phó. Cho nên Lục Tiêu Du không thể không đề phòng. Người chậm đã. Lão giả nhỏ gầy vội vàng gọi Lục Tiêu Du, nói, tiểu tử, cho người chỗ tốt, người có muốn không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lại nhấc lên, trong mắt mang theo hiếu kỳ, lại nói, là chỗ tốt gì? Bái ta làm thầy, trở thành đệ tử của ta. Thân ảnh lão già không cong, không thẳng, tóc mắt trật tự bay ra phía sau, lộ ra gương mặt chật vật, nhưng ánh mắt cũng rất tự tin. Nhớ ngày đó, bao nhiêu người cầu bái sư không được, hắn khinh thường nhìn một cái. Hiện tại muốn thu một thái điểu phá giới cảnh làm đồ đệ, tuyệt đối là nhiều người cầu không được. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lão giả nhỏ gầy trước mặt, trong nội tâm than nhẹ. Nếu không có chuyện Phương Chí Thành, hắn chắc chắn không cần cân nhắc. Sau chuyện Phương Chí Thành, Lục Tiêu Du không thể không nghĩ ngợi. Thấy lão giả tự tin, ánh mắt nhìn soi mói, lại nói, ta đã có rất nhiều sư phụ. Sư phụ nhiều cũng không có gì, nhưng trong rất nhiều thế giới, chỉ cần là cường giả đều không chỉ có một sư phụ. Thực lực mạnh hơn người đều có thể trở thành sư phụ của ngươi. Được bọn họ trợ giúp, người có thể trở thành cường giả một cách dễ dàng. Trong 3.000 đại thế giới, tu luyện giả có nhiều sư phụ cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Ngược lại, sư phụ càng nhiều, có khả năng thực lực của người càng mạnh. Ít nhất hơn phần nửa sau lưng của ngươi sẽ có thế lực. Không ít sư phụ liên lụy, đây chính là thế lực khủng khiếp. Đương nhiên, người bình thường sẽ không tùy tiện bái sư. Người bình thường cũng không tùy ý thu đồ đệ. Nhiều ra mấy sư phụ trong 3.000 đại thế giới chỉ là chuyện bình thường. Nhìn con lão già nhỏ gầy ấy, Lục Tiêu Du không thể không đề phòng một ít chuyện, lắc đầu nói, ta sẽ không bái sư, người đi tìm người khác đi. Tiểu tử, người suy nghĩ thật kỹ đi, cơ hội mất đi sẽ không có lại đâu. Người phải biết rằng, người mang không gian, bây giờ thời gian, cả linh hồn, ba loại áo nghĩa kỳ lạ. Nếu không bái ta làm sư phụ, người sẽ tổn thất rất lớn đấy. Lão già nhìn Lục Tiêu Du, trên gương mặt chật vật mang theo vẻ ôn hòa, ánh mắt cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Nhưng biểu hiện của lão giả tận lực làm ra, làm cho Lục Tiêu Du nghĩ tới ba chữ bọn buồn người. Ta thật sự không có hứng thú với chuyện này. Lục Tiêu Du vẫn không đồng ý. Nếu như hắn bái sư, nói không chừng sẽ bị lão giả kia bán đi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Lục Tiêu Du không thể không phòng bị được. Nghe thấy như vậy, lão giả vô cùng tức giận, quát lớn: vô liêm sỉ, tiêu tử không biết trời cao đất dày. Những ngày đó, bao nhiêu niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh quỳ ở trước mặt ta, ta còn ghét bỏ thiền phú bọn chúng chưa đủ, nhìn cũng không thèm nhìn. Hôm nay, lão nhân già ta thấy căn cốt của người không tệ, thiền phú hơn người, cho nên có ý thu người làm đồ đệ. Người vậy mà không cho ta mặt mũi, người muốn thế nào? Ta sẽ không lại bái sư, đa tạ hảo ý của các hạ. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên nói. Ánh mắt của lão già nhỏ gầy tức giận, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, lập tức bất đắc dĩ, cẩn thận dò xét Lục Tiêu Du một hồi, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu tử, người không hề bái sư, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Nếu xảy ra chuyện không tốt, cứ nói ra, lão nhân già ta sẽ cao hứng nói với người một hồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, hắn cảm thấy lão già này không có ác ý với mình. Do sự một lát, Lục Tiêu Du sửa sang lại trí nhớ, không nhanh không chậm. Hắn nói chuyện bị mà linh yêu nữ dồn vào khe hẹp, và cuối cùng là bái sư bị Phương Chí Thành, Phạm Sam tính toán nói một lần. Trong mắt vẫn mang theo lạnh ý. Tiểu tử người thật là có ngạo khí đấy, đánh chết hơn 10 phá giới cảnh, hơn 10 vạn đệ tử. Nếu là ta, ta sẽ diệt môn của hắn, chó gà cũng không thả. Đám người đầu sỏ sẽ sống không bằng chết. Lão già kia lạnh nhạt, nhìn thấy lạnh ý trong mắt của Lục Tiêu Du, ánh mắt rùng rùng, nói nhỏ. Nhưng mà Thải Hồng Cốc thì ta chưa nghe qua, Tiên Thủy Môn hơi nhớ một ít, có lẽ chỉ là tiểu thế lực trong chiến thiên điện bình thôi. Khoản nợ lần này, ta sẽ đích thân đòi Thải Hồng Cốc và Thuyên Thủy Môn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, lạnh y bắn ra, lại nói, chiến thiên điện bình, ta sẽ ghi nhớ. Lão già nhìn Lục Tiêu Du từ trong lạnh ý của hắn, thấy sát ý chấn động. Thiên Thủy Môn không tuân thủ chiến thiên điện bình, thu tạ lệnh, bây giờ ngươi còn sống, vì sao không thông báo chuyện này để cho người chiến thiên liền bình xử lý? Lão già nhỏ gầy nhìn qua Lục Tiêu Du lại hỏi. Theo như ta được biết, chiến thiên liền bình rất xem trọng thủ tả lệnh, đây cũng là căn bản giúp chiến thiên liền bình có thể sừng sững trong thượng thành đại thiên thế giới. Nếu ta truyền tin tức ra, ta sẽ chết sớm hơn đấy chứ. Lục Tiêu Du cắn răng nói ra một câu, hàn ý bao phủ ánh mắt, nói tiếp. Chuyện đã phát sinh rồi, nếu ta mang tin tức chiến thiên liền bình không tuân thủ thủ tà lệnh truyền đi, chiến thiên điện bình điều tra dù là thật cũng sẽ vì thể diện và hình tượng chiến thiên điện bình mà phủ nhận đi, còn có thể diệt khẩu ta. Một số năm sau đó lại tiêu diệt thiên thủy môn. Với thực lực của ta bây giờ, ai lại tin ta nói cỡ chứ? Thực lực mới là chứng minh tất cả. Cũng không phải là đồ đần, rất rõ ràng chiến thiên điện bình sẽ làm ra chuyện này. Mà kệ ở nơi nào, thực lực vi tôn, thực lực mới là tất cả. Lão già nhỏ gầy nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt có chút ngoài ý muốn, hơi tán thưởng nói, vì sao người muốn gia nhập chiến thiên liên minh? Trước kia thì ta muốn, hiện tại thì ta không muốn nữa, chiến thiên liên minh không có gì hơn thế này. Lục Tiêu Du cười lạnh, lại nói, nhưng đối với chiến thiên liên minh mà nói, thực lực người bây giờ chỉ là còn sầu cái kiến mà thôi, người dựa vào cái gì, chỉ trích chiến thiên liên minh cỡ chứ. Thực lực vi tôn, người khoan hãy nói người sớm muộn gì có ngày trở thành cường giả, thậm chí vượt qua chiến thiên liền bình. Ít nhất, hiện tại chiến thiên liền bình vẫn đứng không ngã, vẫn là tồn tại cao thượng, người thấy có phải không? Mà người vẫn chỉ là con sâu cái kiến, chuyện sau này không ai nói chuẩn được. Nói không chừng, người ngày mai sẽ bị người ta tiêu diệt, căn bản cũng không có cơ hội trở thành cường giả. Cho dù người trở thành cường giả, vậy phải cần bao nhiêu lâu? Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, hay là ngàn vạn năm, thậm chí dài hơn nữa cũng có thể đấy. Lão già nhỏ gầy nói xong, nhìn qua Lục Tiêu Du, khóe miệng mang thêm một tia trêu tức, cũng rất trào phúng, nói tiếp, bản thân của ta thì lại cho rằng trong tương lai, người sẽ trở thành cường giả, nhưng khi đó người sẽ mạnh hơn chiến thiên liên minh hay sao? Nghe lão già nói chuyện, ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt yên tĩnh. Lập tức, trong mắt trở nên mê mang. Lão già nói là sự thật hiển nhiên. Mà ngay lập tức, Lục Tiêu Du vẫn đang suy nghĩ. Lục Trương trên đại lục Linh Vũ, Hóa Vũ Tông là Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, đứng trước mặt mình đều là quái vật khổng lồ, đều cao không thể chạm tới. Hắn vẫn từng bước leo lên đỉnh phong, hắn phá hủy chúng,